mạnh nhất Tôn Ngộ Không. Tác giả, Nhận Vô Phong, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 196, chương 196, Trung Nữ Tụ Hoa Sơn. Canh 5, cầu đặt cùng tự động, Vương Trùng Dương nằm trên đất giống như chó chết. Trong lúc nhất thời, hắn lại không có đứng dậy. Lúc bắt đầu là Ngộ Không tận lực dùng định thân thuật định trụ hắn, nhượng hắn không cách nào đứng dậy. Sau đó Ngộ Không mở ra định thân thuật, mà hắn lại xấu hổ không chịu nổi, quên đứng dậy, kinh hãi đi qua. Tại chỗ chúng hào cường trong lúc nhất thời dâng lên một cổ thọ tử hồ bi vật thương kỳ loại cảm khái. Mấy trăm năm qua, Vương Trùng Dương vẫn là ngày hạ đệ nhất nhân, mà bây giờ, hắn lại bị người đánh giống như chó chết. Ngày hạ đệ nhất nhân, Trung Thần Thông Vương Trùng Dương còn như vậy, nếu đổi lại là thiên hạ bất kỳ người nào, tại cái này Huyền Thiên Môn tông chủ trước mặt có cái gì khác nhau chớ? Mà càng bọn họ tuyệt vọng là, Huyền Thiên Môn tông chủ từ đầu đến cuối đều phảng phất không có sử dụng ra nửa phần bản lãnh. Chỉ là hai quyền, nhẹ nhàng thoải mái, nhìn qua vô cùng tùy ý hai quyền, nhưng là, lại một quyền đánh rơi lệnh vô số người trong giang hồ nghe tin đã sợ mất mật Trùng Dương bảo kiếm. Một quyền đem ngày hạ đệ nhất nhân Trung Thần Thông Vương Trùng Dương đánh cho thành như chó chết. Nhìn té xuống đất còn giống như chó chết Vương Trùng Dương. Ngộ Không quát lạnh, ngươi đi đi, hôm nay là ta ngày vui, ta không muốn gặp máu tanh, bằng không ta nhất định không buông tha ngươi. Nghe tiếng, bị mới vừa rồi một màn kinh hãi tối đi qua Đan Dương Tử Mã Ngọc cái này mới phản ứng được, liền vội vàng chạy lên trước đỡ từ bản thân sư tôn. Vương Trùng Dương lúc này mới đứng dậy, chỉ thấy hắn sắc mặt như máu, mắc cỡ đỏ bừng không chịu nổi. Bất quá hắn dù sao cũng là từng kinh thiên hạ đệ nhất nhân, danh chấn thiên hạ võ học đại tông sư, rất nhanh thì bình phục tâm tình mình. Các hạ tu vi cao thâm, tại hạ tự nhận không địch lại, nhưng là nếu như hôm nay chiều Dừng Nữ Hiệp không chính miệng đối tại hạ nói ra vĩnh viễn không cùng tại hạ nhận nhau nói, tại hạ coi như vừa chết cũng sẽ không rời đi Huyền Thiên Môn. Vương Trùng Dương nhẹ nhàng đem Mã Ngọc đánh văng ra, sau đó ôm quyền đối Ngộ Không nói. Ngộ Không sắc mặt nhất thời lạnh lẽo, này người tốt không biết tiến thối. Lúc này Lâm Chiêu Anh mở miệng nói, ta đã sớm nói ta căn bản là không nhận biết ngươi. Không nhận biết cái gì Vương Trùng Dương, ngươi có thể đi. A, nghe vậy Vương Trùng Dương thét một tiếng kinh hãi, phảng phất ném hồn. Không nhận biết, lại không nhận biết, ha ha, buồn cười ta Vương Trùng Dương, ha ha. Điên cuồng trong tiếng cười lớn, Vương Trùng Dương phi thân rời đi Huyền Thiên Môn, trong nháy mắt liền biến mất ở trên Hoa Sơn. Chỉ bằng vào thân pháp này, ngày hạ đệ nhất nhân phong thái thay đổi hiển lộ không thể nghi ngờ. Huyền Thiên Môn tông chủ thứ tội, tại hạ bất tiện ở lâu, cáo từ. Vương Trùng Dương sau khi rời đi, Đan Dương Tử Mã Ngọc cũng cáo từ rời đi. Ngộ Không chẳng qua là gật đầu một cái, chính là một cái toàn chân phái thật đúng là không thả trong mắt hắn. Hắn sở dĩ đem trên đời này sở hữu nhân vật đứng đầu tụ tập ở chỗ này, cũng không phải là còn lại, chẳng qua là cho nương tử nhóm một cái long trọng hôn lễ mà thôi. Hắn thấy, có thiên hạ này giữa nhất nhân vật đứng đầu chứng kiến, trận này hôn lễ mới đủ to mà trọng chi. Đoạn này tiểu nhạc đệm cũng không có ảnh hưởng Ngộ Không cùng tân nương nhóm tâm tình. Hôn lễ hết thảy như cũ, làm từng bước, bất quá, tại chỗ các nhân chứng tâm tình lại hoàn toàn thay đổi. Lại cũng không có lúc tới kia loại hoặc thư giãn thích ý, hoặc tâm hoài quỷ thai tâm tính. Thay vào đó, là đối Huyền Thiên Môn kiêng kỵ sâu đậm, mà còn bọn họ đều lặng lẽ ở trong lòng quyết định chủ ý. Từ nay về sau, phàm là thấy Huyền Thiên Môn nhân, nhất định phải đi vòng, có thể không trêu chọc, tuyệt không trêu chọc. Hôn lễ cử hành xong tất, những người mới bị đưa vào động phòng, Yến đại trưởng lão lại lưu lại chiêu đãi tân khách. Trong lúc nhất thời hắn thành vô số người tâng bốc đối tượng. Huyền Thiên Môn Tông chủ mạnh mẽ quá đáng, cao không thể chạm, hắn vị này đại trưởng lão tự nhiên cũng trở thành mọi người tranh nhau kết giao đối tượng. Động phòng bên trong, Lâm Chiêu Anh sắc mặt tàm biết, nhìn qua có chút mất hồn mất vía. Ngộ Không ca ca, thật xin lỗi, ta, không, Lâm muội muội, ngươi không có sai, không muốn nói xin lỗi với ta, chỉ cần ngươi tâm ở chỗ này của ta, ngươi liền vĩnh viễn là ta hảo muội muội. Còn như lúc trước sự tình, ta không có chút nào quan tâm, ta chỉ quan tâm bây giờ cùng đem tới. Ngộ Không ca ca, ngươi thật tốt, ngoặc kép chấm chấm, một đêm mưa gió, nhất dạ tình, chúng tân nương đều tại Ngộ Không cái này đắc được đến cực lớn thỏa mãn. Ngày thứ hai, Bạch Nương Tử cùng Tiểu Thanh cũng gia nhập vào. Sau 5 ngày, Ngộ Không cũng đem 7 viên ngọc rồng thế giới ngũ nữ nhận lấy. Từ đó, Ngộ Không các cô gái hội tụ một đường, oanh oanh yên yên, vui vẻ hòa thuận. Bất quá, lúc này, lại có một người không rất cao hứng. Người này chính là Tiểu Long Nữ. Nàng cảm thấy Ngộ Không ca ca thật sự là quá thiên vị. Nhiều ngày như vậy đều không theo nàng chơi, một mực phụng bồi những kia cướp anh nàng nữ nhân xấu nhóm. Còn có sư tỷ, ban đầu liền lừa nàng, bây giờ còn là hư như vậy, không có chút nào vì nàng nghĩ. Bất quá, trừ Lâm Nguyệt Nhi ở ngoài, không có ai biết Tiểu Long Nữ chính tại sinh buồn bực. Xem đến nơi đó sinh buồn bực Tiểu Long Nữ, Lâm Nguyệt Nhi trong lúc nhất thời không khỏi than thở. Thầm nói, oan nghiệt, lại mấy ngày nữa, Ngộ Không một thân một mình rời đi thần điêu đại thế giới Hoa Sơn. Đi tới tiên hiệp đại thế giới, hắn dưỡng thành đại boss đặc ẩn, hiện tại chỉ chẳng qua là không lấy được 1/4 kinh nghiệm. Còn lại 3/4, hắn tự nhiên không thể lãng phí. Đi tới tiên hiệp đại thế giới, Ngộ Không vận dụng thuấn gian di động tập trung khí tức phương pháp. Tốt một lát sau mới tìm được đặc ẩn khí tức. Ha, không nghĩ tới ngươi lại giấu kín như vậy. Bất quá, coi như ngươi giấu lại kín, cũng đừng mơ tưởng tránh được ta lòng bàn tay. Ngộ Không cười nhạt một tiếng nói. Bất quá, nếu không phải có thuấn gian di động tập trung khí tức phương pháp, chỉ bằng mượn tinh thần ý thức lục soát, Ngộ Không trong lúc nhất thời thật đúng là khó mà tìm tới đặc ẩn chỗ ẩn thân. Thi triển thuấn gian di động, sau một khắc, Ngộ Không xuất hiện ở đặc ẩn ẩn thân trong động phủ. Cái này động phủ ẩn sâu trong lòng đất, mà còn bốn phía còn có ngày ngoại tinh thiết đổ bê tông. Ngay cả cửa hang đều bị đặc ẩn dùng tinh tách cai cho phong bế. Giống nhau nhân tinh thần ý thức căn bản là không cách nào thấm vào tinh thiết. Đặc ẩn đang tĩnh tọa tu hành. Bất quá, trong lúc bất chợt hắn cảm giác một trận lòng rung động. Xảy ra chuyện gì? Loại cảm giác này thật kỳ quái. Chẳng lẽ cái kia đại ma đầu tìm đến? Không thể nào, nơi này toàn bộ đều bị tinh thiết phong bế. Coi như là người kia thủ đoạn thông thiên cũng không khả năng tìm tới nơi này. Phảng phất là đang vì mình động viên một dạng đặc ẩn lớn tiếng nói. Bất quá, hắn vừa dứt lời, vừa nghe bên cạnh một cái thanh âm nói. Há, đại ma đầu, không biết ngươi nói đại ma đầu là ai? Chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm trảm tiên đế.